BSTT thú vị. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường không nghĩ các nàng nói chuyện nhanh như vậy liền kết thúc, chưa kịp đề phòng đã bị hai người kia phát hiện. Tiểu Nhã thấy Giang Đường trước, cô ấy nhìn thấy Giang Đường đứng cạnh cửa thì thoáng sửng sốt, xác nhận đúng thật là Giang Đường thì mới cười rộ lên. Sau đó Khương Nghi Dạng cũng đi vào, cũng liếc mắt nhìn Giang Đường, nhưng biểu cảm lại trái ngược với Tiểu Nhã mà đi vào. Bên kia buổi phỏng vấn đã bắt đầu, trong phòng ngoại trừ phóng viên cùng lão sư đang tiến hành phỏng vấn, thì không gian đặc biệt yên tĩnh. Không biết có phải Tiểu Nhã bị Khương Nghi Dạng giáo huấn không, nhưng giờ không thấy cô ấy sáp lại gần Giang Đường, chỉ đứng yên bên đồng nghiệp của mình. Giang Đường bỗng nhớ tới một việc, Tiểu Nhã rất sợ Khương Nghi Dạng, cũng đặc biệt thích trò chuyện cùng Khương Nghi Dạng. Cô ấy có nói với Giang Đường rằng cô ấy rất sùng bái chị họ mình, nhưng lại không dám đến gần, không dám nói chuyện với chị họ. Giang Đường đầy gọng kính. Đúng vậy, Giang Đường hôm nay vẫn mang kính mắt, vô duyên vô cớ mang. Toàn buổi phỏng vấn kế tiếp, Giang Đường ngồi ở một góc sofa, nhưng cũng không phải không có cảm giác tồn tại, mỗi một công đoạn kết thúc đều sẽ có người đến báo cáo với cô một chút. Công ty phái người đi làm việc đều rất vừa vặn, mỗi người mỗi nhiệm vụ, cho nên Giang Đường đến đây thành người ăn không ngồi rồi. Giang Đường nghĩ nếu như chức vụ của cô thấp một chút, có khi sẽ có người đến hỏi cô rằng cô đến đây làm gì. Không phải muốn nhân cơ hội để lơ là công việc đó chứ. Nghĩ như vậy, Giang Đường chột dạ theo bản năng muốn sờ lông mày, nhưng nhớ tới vất vả lắm mới kẻ được cặp chân mày đẹp như tranh, liền phải ép tay thả xuống. Đối tượng phỏng vấn bên kia bây giờ là Khương Nghi Dạng, lúc này nàng ngồi ngay ngắn, mỗi câu hỏi của phóng viên đều trả lời lưu loát, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng có vài động tác nhỏ, thỉnh thoảng cười một chút, bất quá rất ít, không khoa trương như Trương Hân. Khương Nghi Dạng nhìn phóng viên, Giang Đường bên này nhìn Khương Nghi Dạng, nàng bây giờ là đối tượng quan sát của mọi người, Giang Đường cũng không kiên nể gì nhìn chăm chú hơn. Buổi phỏng vấn hôm nay rất đơn giản, vị phóng viên hiển nhiên rất nhẹ nhàng, đối mặt với Khương Nghi Dạng, Giang Đường cảm thấy thanh âm của vị phóng viên kia ôn nhu hơn rất nhiều, Khương Nghi Dạng trả lời rất hoàn mỹ, thanh âm của nàng cũng rất nhẹ nhàng. Nghe những thanh âm này, dần dần, Giang Đường chìm vào hồi ức, cô nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên mình gặp Khương Nghi Dạng. Vẫn bộ váy trắng, cùng câu nói, cậu là ai? Trương Hân nói đúng, Khương Nghi Dạng là người mà bạn có thể thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, sau này càng nhìn thì sẽ càng say đắm hơn. Nếu tính toán tỉ mỉ chút, có lẽ Giang Đường đối với Khương Nghi Dạng không phải là hảo cảm nhất thời, có thể gọi là nhất kiến trung tình. Khi đó Giang Đường vừa mới dọn đến nhà Tiểu Nhã, vẫn chưa trải qua những chuyện kia, cô còn thấy được một tiểu tỷ tỷ tiên nữ tươi cười đứng trước mắt. Nàng cũng chủ động giới thiệu mình cho Giang Đường, nói rằng đây là nhà của cô nàng, do năm nay có hội hè nên ở lại đây 2 tháng. Tớ cũng họ Khương, Khương Nghi Dạng sau khi nghe một chàng giới thiệu của Giang Đường xong, nói một câu như vậy. Giang Đường đặc biệt hài lòng, chúng ta có cùng họ nha. Khương Nghi Dạng nâng khóe miệng tươi cười hỏi, cậu là cái gì Khương? Giang Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang trong sông lớn, Khương Nghi Dạng lắc đầu. Không giống nhau, tớ là Khương trong Khương Thái Công. Ấy, Khương Nghi Dạng và Giang Đường đều có họ là Chiang. Khương Thái Công là Khương Tử Nha, là một vị quân sư vĩ nhà Chu. Giang Đường a một tiếng, vừa cười nói. Cũng đều là họ Chiang mà. Cô hỏi, còn cậu, cậu tên là gì? Khương Nghi Dạng, Nghi Trong. Khương Nghi Dạng còn chưa nói hết câu, Giang Đường trực tiếp đưa tay tới, xòe lòng bàn tay mình ta. Viết cho tớ xem đi. Hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ tạm dừng ở đây, bên kia Khương Nghi Dạng vẫn đang phỏng vấn. Sự tình qua lâu như vậy kỳ thực đã rất mơ hồ, nhưng nhớ tới ngày đó, Giang Đường phảng phất có thể cảm nhận nét chữ viết trong lòng bàn tay cùng sườn mặt nghiêm túc của nàng. Cô nghĩ đến khoảng khắc đó không nhịn được mỉm cười, rốt cuộc đã nhiều năm như vậy cô vẫn cảm thấy cái tên Khương Nghi Dạng này thật dễ nghe, nàng trưởng thành cũng giống cái tên nàng vậy. Lòng bàn tay có điểm ngứa ngáy, Giang Đường chậm rãi nắm tay thành quyền. Phỏng vấn của Khương Nghi Dạng có chút dài, sau khi kết thúc Khương Nghi Dạng nói cảm ơn vị phóng viên, Giang Đường vội vàng đem ánh mắt chăm chú né đi. Có lẽ khi nãy chăm chú nhìn nàng quá lâu, Giang Đường giờ mới phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một nam lão sư đang cầm theo rất nhiều trà sữa. Lúc Giang Đường chú ý đến hắn, hắn đã ở bên camera chờ đến khi Khương Nghi Dạng đi ra, liền đem ly trà sữa kia đưa cho nàng. Giang Đường bất giác nhíu mày, cô nhìn thấy Khương Nghi Dạng đi qua, nói cảm ơn với hắn, sau đó cô thấy tai của nam lão sư đỏ lên. Giang Đường rời ánh mắt, không nghĩ vừa quay đầu lại gặp Trương Hân, cô ấy bởi vì Giang Đường rốt cuộc cũng phát hiện ra mình nên hưng phấn dị thường, nhiệt tình nhướng mi ra hiệu cho cô. Giang Đường xem hiểu Trương Hân muốn nói, chính là hắn. Vị nam lão sư này rất săn sóc, trong phòng mỗi người đều được phát một ly, Giang Đường ngồi ở góc cầm lấy ly trà sữa cuối cùng. không phải trà sữa, là nước ép trái cây. Giang Đường nhếch khóe miệng, dùng sức đem ống hút cắm xuống. Cái vị lão sư trà sữa sau khi phát xong ly cuối cùng lại vòng về đứng bên người Khương Nghi Dạng, cúi đầu nói gì đó với nàng. Khoảng cách xa như vậy Giang Đường đương nhiên không nghe được, nhưng nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn cô một cái. Giang Đường giật mình cúi đầu uống nước. Giang Đường sau khi kết thúc phỏng vấn còn phải đi với đồng nghiệp, nàng là người cuối cùng phỏng vấn, kế tiếp chỉ cần chụp vài tấm hình thì công việc liền có thể kết thúc. Sở dĩ trong phòng nói đang náo nhiệt, biên lão sư không biết nói gì đó, liền kêu Tiểu Nhã qua. Mấy giây sau, Trương Hân quay đầu gọi cô, Giang Đường, tới đây. Giang Đường đẩy kính đi tới, vừa đến liền bị Trương Hân ôm chặt cánh tay. Đây là Lam Minh Tổng Giám, là bạn của tôi đấy. Các lão sư khách khí chào hỏi, Giang Đường không thể làm gì khác ngoài bị bắt xã giao. Trương Hân còn nói, cậu ấy cũng là bạn của Khương lão sư, hai người ấy là bạn cấp 3. Trùng hợp vậy sao? Nói về Khương Nghi Dạng, nam lão sư kia rất tích cực. Cao trung đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi. Khương Nghi Dạng nhìn Giang Đường nói, 8 năm, nam lão sư nói, vậy cũng rất lâu rồi. Hắn dường như rất thân thiết với Khương Nghi Dạng, lúc nói chuyện còn nhích lại gần nàng nửa bước. Tôi thiếu chút nữa đã quên Khương lão sư nhảy lớp cho nên không tính như chúng tôi được. Người khác nghe xong trêu chọc hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lôi chúng tôi vào nha, chỉ một mình cậu thôi. Các vị lão sư cười rộ lên. Lúc này, Tiểu Nhã đột nhiên nói. Chị Đường Đường, ngày mai là sinh nhật chị em đó. Giang Đường làm bộ như lần đầu nghe thấy, ngạc nhiên nói. À, vậy sao? Cô nói xong thì thấy Trương Hân bên cạnh bật cười. Cái nam lão sư kia lại nói tiếp. Đúng vậy nha, ngày mai Khương lão sư thêm một tuổi mới rồi. Giang Đường không lý do mà cảm thấy khó chịu trong người. Giang Đường, Khương Nghi Dạng đột nhiên gọi tên cô, hỏi, ngày mai cậu có rảnh không? Nói xong còn bổ sung một câu, cùng ăn lẩu. Tim Giang Đường rớt một nhịp, cùng lúc đó, cách tay Trương Hân dùng sức nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt chờ mong như nài nỉ cô, đi đi đi đi mà. Không chỉ có Trương Hân, khi thấy Giang Đường vẫn chưa đồng ý, các vị lão sư cũng nhiệt tình, bồi thêm hai câu. Cùng đi đi, nhiều người thêm náo nhiệt. Đúng vậy, Giang Đường liếc mắt nhìn Tiểu Nhã bên cạnh. Tiểu Nhã không đi, Khương Nghi Dạng như có năng lực nhìn được cô nghĩ gì, giúp cô giải quyết nghi hoặc trong lòng. Tiểu Nhã cũng nói, ngày mai em không đi đâu. Giang Đường mỉm cười một chút, được ngày mai khi nào? Khương Nghi Dạng, tối mai, 7:30. Giang Đường gật đầu, cô đang muốn bảo ngày mai sẽ cùng đi với Trương Hân, nhưng Khương Nghi Dạng lại đánh gãy lời cô. Ngày mai tôi đi đón cậu. Trương Hân kéo tay cô chặt hơn, nhìn cô với khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nhưng cô ấy nào chú ý rằng cả Giang Đường lẫn Khương Nghi Dạng đều không có ý định cho cô ấy đi cùng. Việc cứ như vậy được quyết định, phỏng vấn kết thúc trực tiếp tan làm, lão sư cũng ra về, Giang Đường tiện thể chờ Trương Hân về. Trên xe, không trách được lại nói về Khương Nghi Dạng, cũng nói về cái người thích Khương Nghi Dạng kia, Lâm lão sư. Lâm lão sư lớn lên rất tốt, đặc biệt chi kỳ tính hình ổn, gia cảnh không tệ, so với Khương Nghi Dạng lớn hơn 3 tuổi, mọi người đều nghĩ hai người ấy rất hợp. Nhưng tớ tương đối thiên vị mỹ nữ, nên thấy Lâm lão sư kia còn chưa xứng. Giang Đường ừ nhạt, Trương Hân luyên thuyên nói. Còn có nhiều người nữa, nghe nói rất thích Khương lão sư, nhưng không có gì đặc sắc, không có khả năng, nghe nói còn có sinh viên, nói chung đều rất đẹp trai nha. Giang Đường vẫn là, ừ Trương Hân, Khương lão sư thái độ vẫn vậy, cô ấy kỳ thực rất xa cách với họ, đơn giản là xem như đồng nghiệp mà cư xử, nhưng không hiểu bọn họ vì các gì vẫn không chịu từ bỏ. Trương Hân chậc một tiếng, thích một người hay không, không phải rất dễ nhìn ra sao. Giang Đường lần này không đáp, cô không nhịn được mà mím môi. Thật may là Trương Hân không nói gì kỳ quái. Đại khái thấy Giang Đường không hứng thú với chuyện này lắm, Trương Hân nghĩ cô không mấy quan tâm, nên đổi sang chủ đề khác. Sau khi Trương Hân xuống xe, Giang Đường vẫn không nhịn được, không kịp đợi về nhà, liền lấy điện thoại ra tìm Khương Nghi Dạng trên WeChat. Giang Đường hỏi nàng, cậu không cho Tiểu Nhã đi sao? Nói như vậy cũng không đúng, lúc đó nhiều người như vậy, Khương Nghi Dạng không có khả năng nói như vậy. Nhưng vài giây Khương Nghi Dạng liền trả lời, không nói nhiều, phải. Giang Đường hơi hé môi, tại sao? Em ấy không phải em họ cậu sao? Khương Nghi Dạng nói, vì cậu không thích em ấy. Giang Đường nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức gõ một câu. Cậu làm sao có thể khẳng định rằng tôi nhất định sẽ đi chứ? Nhưng đánh xong lại xóa từng chữ, đổi thành, Âu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chữ Âu hình như có chút lạnh nhạt, vậy cô thêm một chữ nữa là được. Giang Đường Âu Âu. Cứ như vậy, buổi tối hôm đó Giang Đường bỗng nhiên có nhiều việc phải làm, cô phải chọn quà cho Khương Nghi Dạng. Chọn quà là việc đau đầu nhất, cô không biết Khương Nghi dạng thích gì, có thói quen gì, vì ngày mai phải tặng nên chỉ một đêm giang đường phải chọn quà rồi dặn dò gói quà cẩn thận. Ngày hôm sau trước khi đi làm, cô ở nhà đã tỉ mỉ trang điểm một phen, còn mang theo đồ trang điểm đến công ty cả ngày sau đó, dù không muốn thừa nhận nhưng giang đường không yên lòng chờ mong đến 7 giờ. Khương Nghi dạng người này thật đúng giờ, nói 7 giờ đến là đúng 7 giờ đến, kim giờ điểm vừa điểm vào số 7, tin nhắn WeChat của Khương Nghi dạng liền tới. Dạng dạng đại tiểu thư, dưới lầu, không cần vội. Thấy thế giang đường cố tình ở lại văn phòng lâu thêm một phút, sau mới lấy áo khoác xuống lầu. Cửa thang máy vừa mở ra cô liền thấy Khương Nghi dạng, người này như thế lại đứng ở cửa thang máy chờ. Khương Nghi dạng hôm nay vẫn là mái tóc xoăn bồng bềnh ấy, nhìn nàng ánh mắt giang đường không phủ nhận là có điểm sửng sốt. Người này cũng quá đẹp đi, hơn nữa còn mang quần dài áo sơ mi, nhìn như nào cũng rất ngự tỳ. Giang đường cúi đầu ho khan, đem chính mình hòa hoãn bình thường rồi mới ngẩng đầu. Chờ lâu không? Khương Nghi dạng lắc đầu. Không lâu, thoạt nhìn tâm tình nàng không tệ, chờ giang đường đến gần, tựa hồ có thể cảm giác được nàng đang mỉm cười. Khương Nghi dạng không cùng giang đường lập tức rời đi, nàng nhìn ánh mắt của giang đường, ý cười càng thêm sâu. Nụ cười ấy khiến nội tâm nhộn nhạo giang đường trở nên luống cuống hơn. Tôi nghe Trương Hân nói. Khương Nghi dạng khẽ nói. Cậu không có bạn trai. Giang đường dừng một chút. Khương Nghi dạng nói với giọng cực kỳ ôn nhu. Nàng vẫn nói với ngữ điệu ôn nhu đó, thậm chí hai mắt đều cong lên, nói thêm một câu. Cậu gạt tôi, góc tâm sự nhỏ chút xíu. Dù chuyện flop lắm, nhưng ai đọc đến đây có thể cho mình xin chút cảm nhận về phần. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Được không ạ, mình không biết có nên viết nó tiếp không tại vì sợ ảnh hưởng đến mạch đọc truyện của bạn. Bạn đóng góp ý kiến cho mình nha. Nếu như có người thích dù một người mình cũng sẽ viết tiếp nè. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ạ, mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3 cách chương.